hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch thấy Lục Hạo Đình đi vào, mỉm cười kéo anh lại gần. Anh Hạo Đình, anh xem, Tịch gia thật sự hào phóng quá đi. Lục Hạo Đình nhìn những món quà, rồi quay lại nhìn Cố Vân Tịch. Thích không? Cố Vân Tịch không hiểu ý của anh, gật đầu nói, đương nhiên thích rồi, cô gái nào mà không thích những bộ quần áo, váy vóc, túi xách hay đồ trang điểm như thế này. Lục Hạo Đình đáp lại, chờ một chút, anh sẽ đi mua cả xe đồ cho em, vứt những thứ này đi. Cố Vân Tịch, cô quay đầu, nhìn Lục Hạo Đình một lúc, lúc này mới nhận ra ánh mắt anh khi nhìn những món quà này. Có chút lạnh lùng, thậm chí còn mang theo sự tức giận. Phụt, Cố Vân Tịch không nhịn được mà cười ra tiếng. Anh Hạo Đình, không phải anh đang ghen đó chứ? Những món này đều là đồ tốt mà. Sao lại vứt đi? Lục Hạo Đình kéo cô vào lòng một cách bá đạo thể hiện sự chiếm hữu công khai. Em là người phụ nữ của anh. Em muốn gì anh đều có thể cho em. Những thứ này bọn họ tặng đều không có ý tốt. Em lấy chúng làm gì? Suy nghĩ một chút, Lục Hạo Đình tiếp tục nói. Anh đã sắp xếp lại những tài sản kia rồi. Chuẩn bị xong sẽ chuyển tất cả sang tên em. Sau này mọi lợi nhuận sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản của em. Em muốn mua gì thì mua. Đắt đến đâu cũng không quan trọng. Cố Vân Tịch, các cô gái chắc chắn đều thích những chàng trai như vậy. Luôn chăm sóc, che chở cho mình. Cố Vân Tịch cũng không phải ngoại lệ. Cô cười nói, thật sao, nếu em tiêu hết tất cả tài sản của anh cũng không bận tâm chứ? Lục Hạo Đình suy nghĩ một chút, rồi đáp, nếu em tiêu không hết, anh sẽ cố gắng kiếm tiền. Đảm bảo tốc độ kiếm tiền của anh sẽ nhanh hơn tốc độ em tiêu xài. Cố Vân Tịch phụt một tiếng, cười khúc khích, cô nhón chân lên hôn nhẹ lên khóe miệng anh. Rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng nhìn anh, nhìn thấy dáng vẻ của cô, Lục Hạo Đình không kiềm được, tâm trạng mềm mại hẳn. Anh xoa đầu cô, nói, Vân Tịch, anh hiểu em muốn làm gì, nhưng nhớ này, đừng ép mình quá. Thật ra em không cần phải cố gắng như vậy đâu, dù em không làm gì, anh cũng sẽ luôn bảo vệ em. Em muốn gì, anh đều có thể cho em. Chuyện Tịch gia muốn lợi dụng em, nhưng không phải chuyện dễ dàng để em có thể lợi dụng lại họ đâu. Nếu em thấy mệt, không muốn làm, thì đừng ép buộc, được không? Lục Hạo Đình thở dài. Tiếp lời, anh biết em không phải kiểu người thích sống dựa dẫm, nhưng chỉ cần em có khả năng tự lập là được. Cuộc sống hiện tại, anh không yêu cầu em phải hoàn toàn tự lực, vì em còn có anh mà. Cố Vân Tịch tựa vào ngực anh, ngẩng đầu lên, cười nói, em biết rồi, nếu một ngày em cảm thấy mệt mỏi, em sẽ trốn sau lưng anh, để anh bảo vệ em, được không? Lục Hạo Đình cười một tiếng, lại xoa đầu cô, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, ngày mai Lục Hạo Đình phải về Lục gia vì năm nay có một buổi họp gia tộc. Anh nhất định phải có mặt, vì vậy, hôm nay anh ở lại Tĩnh Thủy Loan để bên cạnh Cố Vân Tịch. Ban đêm, Lục Hạo Đình mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình. Dáng vẻ cao lớn của anh dù chỉ là mặc áo ngủ cũng vẫn toát lên phong thái đầy cuốn hút. Ngoài cửa sổ, tuyết trắng bay lả tả, nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Lục Hạo Đình đứng bên cửa sổ lớn sát đất, nhìn ra ngoài nơi cảnh vật dần phủ đầy tuyết. Ánh mắt anh sâu thẳm, như suy nghĩ điều gì đó. Anh nhìn vào điện thoại trong tay. Cuối cùng, vẫn quyết định gọi cho Đường Lạc. Sau khi giải quyết xong các vấn đề về sản nghiệp với Diệp Phồn, Lục Hạo Đình đã giao cho Đường Lạc nhiệm vụ thu thập lại toàn bộ tài liệu liên quan đến các sản nghiệp trong suốt những năm qua. Nhưng dù đã lâu, Đường Lạc vẫn chưa hồi âm cho anh. Trong ánh mắt của Lục Hạo Đình thoáng qua một tia lạnh lẽo. Điện thoại bên kia, Đường Lạc nhận máy, có vẻ như đang ở trong một bữa tiệc. Tiếng ồn ào vọng ra từ đầu dây. Alo, đại ca, Đường Lạc, mấy chuyện mà tôi giao cho cậu. Làm đến đâu rồi? Lục Hạo Đình giọng điệu không mấy kiên nhẫn. Đường Lạc dừng lại một lúc, rồi mới trả lời. Đại ca, em đang sắp xếp lại đây. Anh có cần gấp không? Công việc bộ đội bận rộn như thế. Chuyện nhỏ này không cần anh lo đâu. Yên tâm, tài sản của anh, em sẽ sắp xếp cẩn thận hết. Cuối năm rồi mà, ngành giải trí, lúc này đặc biệt bận rộn. Công ty của em cũng đang vội vàng xoay sở mà. Lục Hạo Đình ánh mắt tối lại, càng trở nên yên lặng. Trong vòng một tháng, tôi muốn thấy tất cả tài liệu về sản nghiệp của mình. Còn nữa, công ty gần đây có tài nguyên tốt nhất thì phải đưa hết cho Vân Tịch. Để cô ấy tự chọn. Nếu có thể, đừng quan tâm đến chuyện đầu tư. Cứ dùng tiền thuê những người nổi tiếng. Đảm bảo doanh thu phòng vé cho Vân Tịch. Chuẩn bị cho tôi một bộ phim truyền hình. 3 bộ phim nữa. Đặc biệt tìm cho Vân Tịch một biên kịch riêng. Những thứ này cậu phải nhanh chóng chuẩn bị xong. Đưa kịch bản qua cho Trần Kính Nguyên làm cho nhanh. Trần Kính Nguyên là tổng giám đốc nghệ sĩ của giải trí Thịnh Thế. Anh ta quản lý rất nhiều tài nguyên lớn. Đường Lạc nghe vậy, mặt nhăn lại, cau mày nói, đại ca, anh nhất định cần phải làm thế sao? Cố Vân Tịch dù sao cũng chưa có đến mức ấy. Cô ấy cũng chưa thể gánh vác một vai nữ chính được. Huống chi, chờ đến khi cô ấy đủ sức gánh vác thì cần tôi làm gì? Lục Hạo Đình ngắt lời, giọng không mấy dễ chịu. Đường Lạc im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Đường Lạc rất không thích cách hành xử của Lục Hạo Đình. Nhưng mà đại ca, rõ ràng chuyện này sẽ gây thâm hụt tài chính. Sao phải làm vậy? Cố Vân Tịch hoàn toàn có thể. Tôi kiếm tiền bao nhiêu năm nay? Giờ tôi chi một ít để chiều chuộng một cô gái. Có gì không đúng? Lục Hạo Đình cắt ngang. Đại ca, cái này không giống nhau. Đường Lạc có chút tức giận. Không thể hiểu nổi Lục Hạo Đình đang coi trọng điều gì ở Cố Vân Tịch. Cô ấy đúng là xinh đẹp. Nhưng với thân phận của Cố Vân Tịch, rõ ràng không thể bước vào Lục gia. Cô gái như vậy có thể được chiều chuộng. Nhưng sao lại nghiêm túc đến thế? Đại ca, anh đã cho Cố Vân Tịch đủ nhiều rồi. Hiện tại tài nguyên của cô ấy đã rất tốt. Anh yêu thương cô ấy là đủ. Đâu cần phải làm quá lên như vậy. Dù sao tương lai cũng chẳng có khả năng đi xa. Em biết nói cái này anh không thích nghe. Nhưng anh thử nghĩ xem. Lục gia sẽ tiếp nhận một cô gái như vậy sao? Anh thích cô ấy thì không sao. Nhưng đừng nuông chiều quá mức. Lục Hạo Đình đột nhiên im lặng. Bên kia điện thoại chỉ còn lại sự yên tĩnh. Như thể mọi thứ đã ngừng lại. Cách chương.